Vũ Thần Chúa Tể, chương 4645, Thạch Ngân Đại Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám tổ địa chính là hắc ngọc đại lục tối hạch tâm địa phương, đột nhiên này xẹt qua lưu tinh hào quang, vẫn là hấp dẫn rất nhiều tại hắc ám tổ địa phụ cận hắc ám tộc nhân chú ý, thậm chí có đại nhân vật đều lưu ý đến này một ánh hào quang. Hắc ám tổ địa là năm đó hắc ám nhất tộc mấy vị đỉnh cấp lão tổ ngã xuống chi địa, như vậy cảnh tượng tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Tin tức truyền ra, hắc ngọc đại lục không ít có thân phận có địa vị thiên kiêu đều động tâm ào ào đi hắc ám tổ địa. Lúc này, tại đây hắc ngọc đại lục vùng trời một tòa tinh không mênh mông trong, có đen kịt một màu đen như mực sóng ngầm tịch. Như mực nước vậy tinh không triều tịch liên tục cuồn cuộn, dũng động, này tinh không triều tịch ẩn chứa kinh khủng hắc ám khí tức phảng phất trên đời này tối tăm nhất tà ác nhất đồ đạc. Triều tịch dũng động, lên xuống thổ nạp, chỗ đi qua, hư không vỡ nát, từng khỏa lộng lẫy ngôi sao, tại đây triều tịch phía dưới trực tiếp băng diệt, phân giải trở thành rất nhiều hạt năng lượng bị trực tiếp thôn phệ. Năng lượng hạt căn bản ẩn chứa kinh người ma khí, nhưng cùng này hắc ám chi lực hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, dĩ nhiên tuy hai mà một. Mà những ngôi sao này, đều là này vô gian ma ngục trong bản thổ tinh thần. Có thể ở vô gian ma ngục trong sinh ra ngôi sao tất nhiên ẩn chứa đáng sợ ma khí tuyệt không phải bình thường ma tinh, nhưng ở này hắc ám triều tịch dưới, lại như bọt biển vậy tan giả, băng diệt ngay sau đó yên diệt thành hư vô. Như vậy cảnh tượng khiến cho người không thể không hoảng sợ. Này hắc ám triều tịch giống như màn trời vậy bao trùm mảnh tinh không này, đường kính chừng trên 1 triệu cây số, có rung động vậy dũng động, tạo thành một màn làm người sợ hãi, kinh khủng hình ảnh. Siêu, đột ngột một tên trên thân tản ra khí tức đáng sợ hắc ám tộc nhân đột nhiên hàng lâm phương thiên địa này, người này thân mặc trường bào màu đen, một đôi tròng mắt giống như vô tận ma tinh, tràn ngập thâm thúy thâm trầm ý tứ hàm xúc, hắn áo bào trên, từng đạo hắc ám lưu quang dũng động, khí tức bất phàm. Nhưng mà, này hắc ám tộc nhân vừa đến hắc ám triều tịch trước liền quỳ một gối cung kính hành lễ. Thạch Ngân đại nhân, này hắc ám tộc nhân chắp tay nói, thần sắc cung kính, không dám có chút bất kính. Hô, sau một khắc liền thấy này hắc ám triều tịch liên tục thu nhỏ lại theo trên 1 triệu cây số trong nháy mắt thu hẹp, sau cùng trực tiếp hóa thành rất nhiều khí lưu tiến vào một tên trên người có đen kịt lân giáp hình người sinh vật bên trong. Nếu để cho người khác thấy như vậy một màn tất nhiên sẽ kinh hãi không hiểu. Lúc trước hơn 1 triệu dặm hắc ám triều tịch dĩ nhiên là này hình người sinh vật trong lỗ mũi nuốt nhổ ra năng lượng khí tức. Mà kèm theo vô biên triều tịch đi vào này bên trong cơ thể, một cổ chí tôn khí tức đột nhiên bắn ra. Quần tinh đong đưa nơi xa trong tinh không, từng khỏa hắc ám ma tinh đột nhiên nổ tung tịch diệt thành hư vô. Ngô, không sai, hình người sinh vật mở mắt trong đồng tử như có ức vạn ngôi sao tại băng diệt liên tục diệt thế. Dầm, hình người sinh vật tiến lên một bước, hai con ngươi màu đen băng lãnh nhìn trước mắt hắc ám tộc nhân, nhàn nhạt nói. Cốc nhất hạ lạc có tin tức, người này, đúng là này hắc ám nhất tộc an bài tại đây hắc ngọc đại lục một trong những cự đầu Thạch Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này hắc ám tộc nhân thân hình nơm nớp lo sợ, đầu thùy thấp hơn. Hồi Thạch Ngân đại nhân, cốc nhất thất tung việc tạm thời chưa có tin tức nhưng căn cứ chúng ta điều tra, cốc nhất thất tung, không có đơn giản như vậy, rất có thể cùng Nguyên Ma tộc có liên quan. Theo ta tộc người hồi bẩm, tại cốc nhất biến mất địa phương bên ngoài, Nguyên Ma tộc cổ ma trưởng lão đám người lúc đó đều ở hiện trường, bọn họ không có khả năng không có cảm nhận đến một ít đầu mối, nhưng mặc cho bằng chúng ta như thế nào thăm dò, này Nguyên Ma tộc nhân, đều không nguyện báo cho. Sở dĩ, này hắc ám tộc nhân có chút nơm nớp lo sợ. Nguyên Ma tộc nhân, này hắc ám sinh linh đưa tay phải ra oanh, một cổ khí tức đáng sợ ở trong tay hắn toát ra, dĩ nhiên là cực kỳ tinh thuần ma khí cùng vũ trụ thiên đạo phù hợp, không chịu áp chế. Chúc mừng đại nhân, tại cảm ngộ vùng vũ trụ này bản nguyên trên, tiến hơn một bước. Này hắc ám tộc nhân kích động nói, ha ha, hắc ám sinh linh tay phải bóp một cái ầm một tiếng, này hắc ám ma khí trực tiếp nổ tung, ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía nơi xa. Còn quá yếu, hôm nay bản tọa vẫn chỉ là đơn giản thôi động thôi, thi triển này cái gọi là ma khí chỉ có thể phát huy ra bản thân 1/3 không tới thực lực, một khi thôi động hắc ám chi lực vẫn sẽ bị mảnh thiên địa này thiên đạo nhằm vào. Đại nhân lánh ích hề kính, cho tộc ta tìm được một cái mới con đường, đã bất hủ thần kỳ. Thạch Ngân chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Bản tọa bất quá là thôn phệ này Nguyên Ma tộc vô gian ma ngục trong tinh thần chi lực thôi, nghe đồn này vô gian ma ngục là năm đó ma tộc thánh vật vạn giới ma thụ sau khi biến mất tạo thành ẩn chứa vùng vũ trụ này ma giới tối hạch tâm khí tức, bởi vì ở trong này ngôi sao trong cũng ẩn chứa vùng vũ trụ này bản chất lực lượng. Nếu là có thể trưởng khống này vô gian ma ngục trong lực lượng đủ có thể tại vùng vũ trụ này trong không sợ bất luận cái gì thiên đạo áp chế. Thạch Ngân mỉm cười nói. tin tưởng đại nhân nhất định sẽ thành công. Hắc ám tộc nhân liền nịnh nọt nói. Chuyện này, ta biết còn có chuyện gì sao? Thạch Ngân nhàn nhạt nói. Đại nhân, Uyên Ma tộc nhân. Hắc ám tộc nhân liền nói. Này Uyên Ma tộc mặc dù cùng tộc ta hợp tác nhưng sau lưng, sợ là có ý nghĩ khác. Bình tĩnh chớ nóng, Hắc ám sinh linh trực tiếp xoay người cắt đứt hắn nói chuyện, lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay ta tộc cùng Uyên Ma tộc vẫn còn ở hợp tác kỳ, Uyên Ma lão tổ có ý gì, ngươi cho rằng cấp trên không biết. Toàn bộ đơn giản chính là lợi ích thôi. Hôm nay chúng ta song phương đối với hai bên đều có lợi, tạm lại tiếp tục hợp tác đi xuống, chờ ta tộc có thể triệt để dung nhập vùng vũ trụ này, đến lúc đó. Hừ, Thạch Ngân cười lạnh một tiếng, khóe miệng phác họa tới một chút vẻ trào phúng. Đại nhân minh giám, thuộc hạ ở đây còn có một sự tình. Nói, nghe đồn Hắc ám tổ địa bên ngoài ít ngày trước có lưu quang thoáng qua. Hắc ám tổ địa, Thạch Ngân nhướng mày, chỗ kia thế nhưng ta Hắc ám nhất tộc mấy vị lão tổ vẫn diệt chi địa, chẳng lẽ có biến cố gì? Ngươi, thay bản tọa trước đi tìm hiểu một chút đi. Là, còn nữa ti không trấn kia có hành động gì? Bẩm đại nhân, tư không đại nhân vậy, cũng không có tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người này đi lên con đường cùng bản tọa bất đồng, cư nhiên đánh trước kia những thứ kia dư nghiệt chủ ý, chỉ tiếc những thứ kia dư nghiệt tuy mạnh, nhưng luận bản nguyên, như thế nào có thể so với này ma tộc vô gian ma ngục trong vô gian lực. Thạch Ngân cười lạnh một tiếng. Bất quá, hắn những cái kia dư nghiệt đều cần thu nhận Hắc ám tổ địa lực, bởi vì mà lần này Hắc ám tổ địa nếu có dị động nhất định sẽ khiến hắn chú ý, ngươi nhanh đi điều tra, biết rõ chuyện này có hay không cùng có liên quan. Vâng, đại nhân anh minh, được đi đi, Thạch Ngân nói, oanh, bên trong, một cổ đáng sợ Hắc ám triều tịch trực tiếp bộc phát ra, bao phủ hư không vô tận, trong nháy mắt bọc lại vô tận hư không, liên tục thổ nạp yên diệt từng khỏa ngôi sao. Cách chương.